Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 602, chị vợ muốn làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nha, Lâm Vũ Đình thật giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ánh mắt càng sáng ngời. Nào đó nữ suy nghĩ về tình yêu Ahata. Người trưởng thành rồi chính là không đồng nhất. Cũng dám hiển nhiên, bành, búp bê vài chuẩn xác trúng mục tiêu tỉ tỉ. Vũ Tĩnh dùng đệm chăn mơ hồ cực kỳ chặt chẽ. Có chút xấu hổ nói đến. Tỉ tỉ, đi mau, không muốn nói chuyện với ngươi. Ta muốn đi ngủ, ôi, ta là ngươi thân tỉ tỉ. Hại cái gì xấu hổ sao? Vấn đề không vấn đề xong. Ngươi cho rằng chị của ngươi hội đơn giản buông tha cho. Nói hay không? Không nói ta toàn, chui vào, ổ chăn, nói xong, Lâm Vũ Đình làm một cái nhấc lên chăn, mền động tác, cười tủm tỉm chờ tiểu muội xuất hiện. Quả nhiên, không có mấy giây, Vũ Tĩnh liền toát ra đầu. Sắc mặt của nàng đỏ rực, cũng không biết là chăn, mền che có hay để cho tỉ tỉ cho tao. Muốn hỏi cái gì, nói mau, lão tỉ, ta cảm giác ngươi chính là ông trời chuyên môn an bài ngươi tới tra tấn ta. Làm giận, ai, ta liền hỏi một chút, tiểu tử kia thật không có cùng ngươi nói, muốn đưa ngươi lễ vật gì? Lâm Vũ Đình hiểu được cầm chừng mực, thấy tốt thì lấy, không được trêu chọc nàng, lộ ra hưng phấn biểu tình chờ muội muội nói tiếp, không có cũng không biết cùng ngươi nói bao nhiêu lần, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin, ngươi không có phiền ta đều phiền, lão tỷ a. Ta phát giác ngươi không đi đương đám chó săn thật sự là nhân tài không được trọng dụng hả a? Vũ Tĩnh quét qua bị động trạng thái, lại hướng lão tỷ phản công tới. Ai, kia phương diện nào lễ vật luôn sẽ tiết lộ đưa cho ngươi a? Đã không còn, hắn sẽ không nói cho ta biết những điều này. Vũ Tĩnh nhìn xem tỷ tỷ kia không buông không bỏ bộ dáng. Nhất thời cảm giác đầu có chút lớn. Cùng là một cái mẹ trong bụng chui đi ra hài tử. Như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đâu này. Nhưng mà, còn không đợi tỷ tỷ tiếp tục lời nói khách sáo. Vũ Tĩnh chợt nhớ tới cái gì. Đối với tỷ tỷ có chút chần chờ nói. Đúng rồi, đa nước cùng ta nói rồi. Hắn là phải chờ ta tiến nhập trò chơi. Mới có thể đem lễ vật đưa cho ta. Chấm, trò chơi, Lâm Vũ Đình kinh hô một tiếng. Không dám tin mà hỏi. Hắn muốn đưa ngươi trò chơi đạo cụ. Tiểu tử này cũng quá qua loa a, không nên. Hai ngươi sự tình ta phản đối. Một lần nữa tính vào thi lại xem xét hàng ngũ. Lão tỷ nha, đều nhiều hơn đại người. Trả lại cùng chơi qua mọi nhà tựa như. Ngươi nói lại không tính. Phản đối lại có thể có làm được cái gì? Vũ Tĩnh rất là bất đắc dĩ nhìn về phía tỷ tỷ. Vô duyên vô cớ chúng cái gì gió? Ai nha, ngươi đừng quản nhiều, ngày mai ta cùng đi với ngươi trò chơi. Nhìn xem tiểu tử đến cùng ồn ào cái gì yêu. Lâm Vũ Đình không có chú ý tới muội muội biểu tình. Tiếp tục tự nhiên nói, tiểu tử kia khả năng bởi vì ngươi là tân thủ, không có chơi qua trò chơi. Cố ý cầm chút đồ bỏ đi đạo cụ, đồ bỏ đi trang bị, cấp thấp sách kỹ năng. Bất nhập lưu phù lục cùng thú tạp lừa gạt ngươi. Cặn bã nam đều là như vậy lừa gạt tiểu cô nương đấy. Ngươi ra đời không sâu. Coi chừng bị gạt, đến lúc đó để ta tới thay ngươi đem xem. Nhìn tiểu tử này có thể sử dụng ra hoa chiêu gì? Lão tỷ, ta và ngươi nói qua. Đa nước hắn không phải là người như vậy. Vũ Tĩnh cũng sẽ không để ý tô nhiên cho quà sinh nhật của nàng quý trọng hay không. Chỉ cần là hắn cho, đều là tốt nhất, đến Vu tỷ tỷ theo như lời nói, cũng bị nàng trở thành gió thoảng bên tai. Muốn biết rõ, đây chính là tô nhiên tặng đưa cho đệ nhất kiện của nàng quà sinh nhật. Nhất định phải hảo hảo cất chứa. Nghĩ tới đây, Vũ Tĩnh hơi có chút chờ mong nhìn về phía nóc phòng. Phác họa ra tô nhiên mỉm cười thì bộ dáng. Trong lúc nhất thời, lại ngây dại, Lâm Vũ Đình nhìn thấy muội muội cười ngây ngô bộ dáng. Liền biết, cô nàng này đã hết thuốc chữa, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng có nhiều mị lực. lại có thể khiến muội muội trúng độc sâu như vậy. Đối với cái này, trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết định, ngày mai nhất định phải đi theo muội muội cùng đi. Trước từ quà sinh nhật bắt đầu khảo sát hắn, nàng muốn cho tiểu tử kia biết, Lâm gia nữ sinh, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Hôm sau, thần ma đại lục, nhân tộc hoàng thành, tiểu thư, người liền tha thứ ta sao? Ta biết, lúc ấy là ta không đúng. Ta hỗn đàn, có thể kia không đều là rượu cồn gây họa sao? Ta thề với trời, về sau tuyệt đối không uống rượu. Nếu như tái phạm, trời giáng ngũ lôi oanh. Tiểu thư, nhìn tại ta như vậy thành khẩn xin lỗi phân thượng. Người liền xin bớt giận a. Một người mặc hoàng kim áo giáp nam chiến sĩ. Đang tại hoàng thành quảng trường đối với một cái tên là tiểu thư người chơi nữ đau khổ cầu khẩn. Xung quanh các người chơi đối với này hai người chỉ trỏ. Thảo luận không ngừng, càng lớn người trực tiếp mở ra thu hình lại công năng. Đoán chừng một hồi diễn đàn game sẽ xuất hiện. Các người nhìn, này thư tâm tự nhiên như thế nào như vậy không biết phân biệt. Nhân gia không vũ đại thần đều cầu đã bao lâu, trả lại cao như vậy lạnh. Thiên bảng cao thủ cũng tránh không được tục, số nam nhân đều tốt nảy miệng, muốn ta nói, nữ nhân này khiến một tay lạt mềm buộc chặt chi kỹ. Hiện tại xem ra, này hiệu quả coi như không tệ SAAA. Cái gì thiên bảng cao thủ, các ngươi còn không biết cầm, này bất vũ chi hạc không biết nguyên nhân gì, mất cấp nam, hiện tại đã sớm biến thành địa bàng, lại không muốn phát triển. Nghe rằng liền địa bảng cũng không bảo vệ. À, còn có việc này. Các người chơi thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền truyền vào thư tâm tự nhiên cùng bất vũ chi hạc trong tai. Cút khai mở, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đó. Thư tâm tự nhiên sắc mặt như treo băng xương. Thấp giọng quát khiển trách, thấy được hắn này bức sắc mặt liền nhớ lại lúc trước một màn kia. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, nàng lúc này, căn bản không muốn lại phản ứng bên người người nam nhân này. Nếu như không phải là trở ngại hai nhà thế giao, cùng gia phụ đặc biệt dặn dò, đã sớm phất tay áo rời đi. Tiểu thư, ngươi rốt cục tới chịu đối với ta nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, ta sẽ là hạng người sao như vậy, đây đều là tử gây họa, ta hiện tại đã biết sai rồi. Ta thề, về sau tuyệt không tái phạm, thấy thư tâm tự nhiên rốt cục tới đã mở miệng, bất vũ chi hạc trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ ý tứ. Hoàn toàn không để ý xung quanh ánh mắt của người chơi. Đi tới trước mặt thư tâm tự nhiên, lại là thở dài lại là cúi đầu, một chút cao thủ tôn nghiêm đều tìm không được. Ngươi, nếu như không là bởi vì nơi này là khu vực an toàn. Thư tâm tự nhiên đã sớm một kiếm vỗ tới, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn trước mắt giống như du côn vô lại bất vũ chi hạc. Vừa định nói điểm lời khó nghe lời nói, lại bị một cái người chơi nữ cắt đứt, không vũ ca ca, tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa nữ nhân không muốn cũng thế. Một tiếng quát chói tai vang vọng toàn trường, thành công kinh hãi tất cả người chơi. Theo bản năng đều đem lực chú ý đều tập trung vào kêu gọi đầu hàng người chơi nữ trên người. Chỉ thấy người chơi nữ trang phục trang điểm xinh đẹp, trên mặt phấn quá dày cũng nhìn không ra người này niên kỷ. Ăn mặc bại lộ, đi đường trả lại uốn éo, rất có bắt chước bừa ý vị, nàng rất hài lòng bị các người chơi vạn chúng chú mục hiệu quả. Tự đắc cười cười, chân thành đi tới bất vũ chi hạc trước mặt. Đầu tiên là dùng sức chừng thư tâm tự nhiên nhất nhãn. Lúc này đối với lấy bất vũ chi hạc thâm tình nói. Tiểu muội niên phương 18, chính là trong thôn một cành hoa, hiện giờ tịch mịch đêm khó nhịn, trông mong quân có thể cho phá phá qua. Phốc, hảo ẩm ướt hảo ẩm ướt, cô nương đại tài, ngâm một tay hảo ẩm ướt, khách trương,